Chương 228, đạn rồ xuất thủ. Đang ở tất cả nhân viên chuẩn bị mở sẽ thời điểm, đột nhiên một cái giả nùa thêm thanh âm lạnh như băng vang vọng. Chư vị nhất định bị ủ trí hạ sẽ tạ tiểu tử này khiến cho cực kỳ đau đầu. A ha ha ha, thanh âm là không hề có điểm báo trước xuất hiện, dường như đột nhiên phát hiện thân đi ra một dạng. Tại chỗ các quân quan trong nháy mắt cảm giác được cái gì, đồng loạt hướng thanh nguyên trôi nhìn sang. Bọn họ cái này không ngắm đừng lo, vừa nhìn nhưng đều là hít vào một hơi. Bởi vì người tới trên trán đeo giả cổ nổ hạ nghi dạ hộ ngạch, hiện lên thân phận của bọn họ. Cổ nổ hạ nghi dạ, đúng vậy, chính là cổ nổ hạ nghi dạ, nhất là đầu lĩnh người nọ, mặc dù coi như có điểm tuổi già, nhưng làm cho một loại cảm giác sâu không lường được. Nếu như lúc này có cổ nổ hạ nghi dạ tại chỗ, nhất định sẽ kinh ngạc trừng lớn con mắt, bởi vì người tới là cổ nổ hạ cao tầng đảng rồ. Cùng với hắn thủ hạ căn thành viên xoát xoát xoát trong nháy mắt, họng súng đen ngòm chính là đồng loạt chỉ hướng đột nhiên xuất hiện vài cái cổ nổ hạ nghi dạ trên người. Xem giá thế này, chỉ sợ mấy người có tiến một bước động tác, liền muốn tùy thời bắn các ngươi Hoa Kỳ liền là như vậy đạo đãi khách sao? Đối mặt chu vì những thứ này hạng nặng võ trang những quân nhân, đảng rồ. Trong ánh mắt không có toát ra một tia một hào sợ hãi, ngược lại đem hí ngược ánh mắt rơi vào sĩ quan chỉ huy bên trên, thông thả ung dung nói rằng. Ách, sĩ quan chỉ huy đang muốn giải thích một ít gì, đã thấy đản dô đột nhiên hai tay kết ấn, một cái phong suy thiết thích thả ra, phát ra đông đông đông âm thanh, kinh khủng thương tổn phía dưới, chu vi hạng nặng binh lính võ trang toàn bộ bị thổi làm bay đi ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường bốn phía. Thấy như vậy một màn, không chỉ là bọn lính chấn kinh rồi, ngay cả kiến thức rộng rãi nhóm các quân quan cũng là khuôn mặt vẻ hoảng sợ một hồi cuồng phong. Là có thể đem hạng nặng binh lính võ trang toàn bộ thổi bay đi ra ngoài, cái này, liền là chân tránh nỉ dạ lực lượng sao? Trong căn cứ truyền đến trầm trầm hấp khí âm thanh, không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc vạn phần, vô cùng khiếp sợ. Các ngươi Hoa Kỳ rất nhiều ngoạn gia đều từ hổ cả vong du đạt được đến lực lượng, nhưng trên thực tế, lấy được lực lượng mới bất quá 1% mà thôi, muốn cùng hổ cả thế giới bên trong cường giả đối kháng, căn bản là thiên phương dạ đàm. Mà muốn diệt trừ hoa hạ ngoạn gia ủ trí hạ sải tạ, thì càng là hy vọng xa vời. Thấy nắm trong tay toàn trường, đàn rồ sử xuất trước sau như một cường ngạnh thủ đoạn, đó chính là kinh sợ sau đó mới thuyết phục, tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy chúng ta gốc thực lực, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta đàn rồ leo lên hổ cả vị, đến lúc đó đừng nói là cái gì ủ trí hạ sải tạ, chính là ủ trí hạ tử, ủ trí hạ tranh, ta đàn rồ cũng là ra lệnh một tiếng trong nháy mắt gật bỏ. À, không đúng, trợ giúp cái từ này dùng không tốt, các ngươi hiện thế nhân loại dường như thích vô cùng dùng giao dịch chư na y đoàn, đàn rồ sĩ quan chỉ huy sửng sốt. Hồ cả tư liệu hắn lấy được một ít, nhưng cũng không biết cổ nổ hạ vẫn còn có đàn rồ cái này nhân vật số 1. Nói rất dài dòng. Không bằng chúng ta tỉ mỉ tường trò chuyện như thế nào, đàn rồ trầm mặc một chút, khoát tay áo. Đó là không thể tốt hơn nữa, quan quân do dự một chút, gật đầu lia lịa. Kỳ thực đối với bọn họ mà nói, bọn họ quá cần giống như đạn rổ cường giả như vậy hỗ trợ, chỉ bất quá đang không có biết rõ cường giả tính khí phía trước, bọn họ không dám tùy tiện xuất thủ, lại không nghĩ rằng lại còn có người chủ động tìm đi lên, đây thật là không thể tốt hơn nữa. Cùng lúc đó, còn lại các quốc gia cũng bởi vì Uchiha sẽ tạ trở thành phản nhẫn một chuyện nhi mà chấn động. Đảo quốc lúc này hướng phe mình thị dân ngoạn gia ban bố đánh chết ủ trí hạ sẽ tạ phản nhẫn có thể được mấy triệu nhân dân tệ treo giải thưởng, chọc cho vô số đảo quốc ngoạn gia nhảy cấm hoan hô. Nam Á chư quốc gần nút hơn quốc tạo thành lính đánh thuê bộ đội, thì là lập tức lái xe đi trước Lý Thanh qua lại địa điểm, vì có thể thu được thành công, bọn họ lúc này đây còn tự móc tiền túi từ chung quanh thuê không ít hơn nhẫn. Đức quốc vô số đặc công bí mật xuất kích, còn phái ra đặc chủng tiểu phân đội. Mục tiêu đánh chết ủ chỉ hạ sải tạ, cướp đoạt 4 thanh thần khí. Vì cam đoan nhiệm vụ sát xuất thành công, làm qua thủ tướng thậm chí lấy ra chính mình nửa năm tích xúc, thuê không ít nắm giữ bí thuật huyết kế giới hạn nhị ra. Còn như Lý Thanh cố hương hoa hạ, thì là lần này bị chấn động, duy nhất một cái còn ủng hộ Lý Thanh quốc gia. Ở hoa hạ thủ trưởng ra lệnh một tiếng, vô số bộ đội đặc chủng bí mật lao tới chiến trường, nhiệm vụ, bảo hộ ngoạn gia ủ chỉ hạ sải tạ an nguy. Đối với có thể nhận được như vậy nhiệm vụ, bộ đội đặc chủng nhóm miễn bàn nhiều hưng phấn cùng kích động, đây cũng không phải vì hành động mà kích động, mà là vì có thể cùng đại ghệ mở thần Uchiha sẽ tạ tiếp xúc mà vui vẻ. Thiên biết, hoa hạ bao nhiêu muội tử đều lấy Uchiha sẽ tạ đại thần làm thần tượng. Đương nhiên, lúc này Hoa Hạ trụ sở bí mật cũng bỏ vào một phong đến từ Cổ Nộ Hạ Hổ Cả Phủ, từ Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tự mình phê duyệt thư, mà phong thư này rất nhanh chuyển đưa đến Hoa Hạ cao tầng trong tay. Toàn bộ thế giới đều bởi vì một người cử động mà triệt triệt để động đối với lần này không biết gì cả Lý Thanh, mặc trên người lấy hắc y đi tường vân đồ án, lặng lặng đứng ở một cái trên ngọn núi, xuống phía dưới ngắm nhìn. Ở thành công gia nhập vào hiểu sau đó, Lý Thanh liền chiếm được một cái đến từ một nước nào đó cố chủ ủy thác nhiệm vụ, đó chính là ở chỗ này tiêu diệt làng Mây Lương Thảo tiểu đội. Đối với như vậy nhiệm vụ, Lý Thanh vốn là không chịu nhận, có thể vừa nhìn thấy cái kia cao ngạch điểm kinh nghiệm thường cho, hắn liền cắn cắn răng tiếp nhận rồi. Đồng nhiên, xa xa truyền đến trả cờ dạ lưu động thanh âm, lập tức, Lý Thanh chính là nhìn thấy, cách đó không xa một cái cửa ải bên trong, có hơn 10 người vân ẩn trung nhận đang ở hộ tống một nhóm lớn lương thảo chậm rãi đi vào, tốc độ rất chậm. Xem ra chính là bọn họ. Lý Thanh nhãn thần vi vi nheo lại, tuy là nhiệm vụ đầy đủ buồn chán, nhưng xem ở điểm kinh nghiệm nhiều phân thượng, hắn vẫn là quyết định làm. Đang ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái hệ thống tin tức đột nhiên truyền đến. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, phản nhận đủ trí hạ sẽ tạ đột nhiên phát hiện thân, tọa độ vân lôi sơn mạch 134-345, mời các người chơi đi trước đánh chết chứng kiến hệ thống thông cáo. Lý Thanh đầu tiên là sửng sốt, lại là nhíu mày. Chuyện gì xảy ra hắn còn không có hành động, tại sao lại bị hệ thống thông báo chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.